Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 449, ba kiện bảo vật. Phong thần bảng hiện thế, đệ nhất thiên tôn trong tay người trong suốt ảnh, chính là Dịch Tiếu Tiếu hồn phách. Dịch Tiếu Tiếu từ khi hồn phách bị rút ra cách thân thể về sau, bị thương nặng, thủy chung không thể thanh tỉnh, Trần Cửu bất đắc dĩ. Đành phải dùng linh dịch tưới nhuần khí hồn phách, để nhìn có ý hướng một ngày Dịch Tiếu Tiếu có thể tỉnh lại, tốt đưa nàng tiến vào luân hồi. Lúc này Trần Cửu cảm giác kỳ quái, không biết Dịch Tiếu Tiếu làm sao cùng đệ nhất thiên tôn có dính dấp. Chẳng lẽ Dịch Tiếu Tiếu là vị nào viễn cổ đại thần chuyển thế không thành? Sao? Ai? Gặp nhau không bằng không thấy, nói. Lại đem Dịch Tiếu Tiếu hồn phách đưa về Trần Cửu trong bình ngọc. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Yêu Hoàng Thái Tử. Năm đó người yêu tộc uy trấn chư thiên, được không lợi hại, đáng tiếc hai vị hoàng giả tử tại bổn tọa trong tay. Có lẽ là nhân quả tuần hoàn, không nghĩ tới ngươi hôm nay thế mà đến. Yêu Hoàng Thái Tử không dám nói lời nào. Yêu tộc cùng đệ nhất thiên tôn ở giữa bẩn thỉu, trừ những cái này viễn cổ đại năng bên ngoài, tất cả mọi người không rõ ràng. Trần Cửu hai mắt hiện lên một đường dị sắc, cúi đầu, không nói gì thêm. Thủ Dương Sơn Sơn Thần một bước tiến lên. Bệ hạ, không biết viễn cổ đại năng đến Kim Hà tại. Cái này không đơn thuần là Thủ Dương Sơn Sơn Thần vấn đề, mà chính là tất cả mọi người nghi hoặc vấn đề. Vấn đề này một hỏi ra, hiện trường lâm vào tĩnh mịch. Đệ nhất thiên tôn nhàn nhạt nhìn Thủ Dương Sơn Sơn Thần liếc một chút. Không thể nói, nhân tộc một vị cường giả đi tới. Thiên tôn, vùng thế giới này đại biến, chúng sinh cỗ không được trường sinh. Xin hỏi là nguyên nhân nào? Đệ nhất thiên tôn hơi chút trầm mặc. Loại chuyện này không phải là các ngươi có thể biết nói. Bây giờ trường sinh hy vọng đã xuất hiện. Chỉ cần các ngươi hảo hảo cầm giữ, ngày sau tự nhiên sau siêu thoát chi ngày. Sau khi nói xong, không đợi mọi người phản ứng, chỉ gặp đệ nhất thiên tôn vung tay lên. Trên mặt bàn ba kiện bảo vật tản mát ra oánh oánh bảo quang. Ta nơi này có ba kiện bảo vật, có thể thông qua bổn tọa khảo nghiệm, có thể đạt được bảo vật. Không chỉ là làm gì bảo vật, một cái thiên nhân tộc cường giả đứng ra. Thứ nhất bảo bối. Vì thiên địa xá lệnh, nhân hoàng trong tay xuất hiện một cái kỳ dị ngọc bài. Trên ngọc bài khắc họa lấy một đường đạo văn đường. Ngọc bài mặt có lớn chừng bàn tay. Tại ngọc bài phía dưới cùng nhất có một cái tay cầm. Sau khi nói xong, đem thiên địa xá lệnh buông xuống. Chỉ gặp đệ nhất thiên tôn cầm lấy kiện thứ hai bảo vật. Cái này kiện thứ hai bảo vật, chính là chư thiên tinh thần chi tinh. Cầm chi có thể luyện thành chư thiên tinh đấu cờ xí. Bố thành chư thiên tinh đấu đại trận. Sau khi nói xong, đệ nhất thiên tôn lần nữa cầm lấy một kiện bảo vật. Đây là một cái quyển trục. Một cái hoàng sắc quyển trục. Vật này tên là phong thần bảng. Chính là thiên đình chi căn cơ sở tại. Cầm chi có thể xá phong chư thiên tinh đấu chi thần. Nắm giữ chư thiên pháp tắc vận chuyển. Ngôi sao vận hành. Lên bảng người có thể bất tử bất diệt, thụ thiên đạo khí vận gia trí, có được có thể chiếm cứ lấy cuồn cuộn thiên cung. Đệ nhất thiên tôn lời vừa nói ra, phía dưới trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó hô hấp trong nháy mắt hỗn loạn. Chư thiên bách tộc người đều là ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy phong thần bảng. Mặt lộ vẻ vẻ khát vọng, bất tử bất diệt, đây chính là mọi người truy cầu. Hiện tại chúng sinh không được trường sinh. Có thể bất tử bất diệt là bực nào dụ hoặc, không biết vì sao, đệ nhất thiên tôn đặc biệt vì mọi người giới thiệu một chút phong thần bảng công năng. Phong thần bảng, tên như ý nghĩa có thể xá phong thiên thần. Lên bảng người nhận phong thần bảng chủ nhân trưởng khống, sinh tử không do người. Lời vừa nói ra, mọi người giảm xuống, bất quá sau đó lần nữa hỏa nhiệt. Cái này nếu là một bộ tộc đạt được phong thần bảng, vậy coi như thật kiếm bộn, nắm giữ chư thiên tinh đấu, trở thành tinh quân, hưởng thụ thiên địa nghiệp vị, thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống a. Bệ hạ, ta đợi khắp nơi thần chi đường ra ở đâu? Lại là Thủ Dương Sơn Sơn Thần đứng ra, Phong thần bảng chỉ có thể xá phong thiên thần, cũng chính là chư thiên tinh đấu chi thần. Cái này đại địa bên trên thần chi lại nên đi nơi nào? Đệ nhất thiên tôn cười thần bí. Bọn ngươi cơ duyên chưa tới. Cơ duyên đến, tự nhiên chi đạo đường ra ở đâu? Sau khi nói xong, chỉ gặp đệ nhất thiên tôn vung tay lên. Chớ có hỏi nhiều, thiên cơ không thể tiết lộ. Một khi thiên cơ phát sinh chuyển biến, cái này không có khống chế. Sau khi nói xong, chỉ gặp đệ nhất thiên tôn vung tay lên. Phía dưới vô số ngọc bậc thang bằng đá lóe ra đường đạo thanh quang. Cái này bên trong bậc thang mỗi một cái cũng ẩn chứa chư thiên long khí. Chư vị muốn đăng lâm ngai vàng, lấy được cái này các loại bảo vật, cần phải thừa nhận ở chư thiên long khí quán thể. Thất bại giả tử, người thành công đem thu hoạch được 3 kiện bảo vật. Sau khi nói xong, đệ nhất thiên tôn thân hình chậm rãi tán loạn. Thiên tôn Thủ Dương Sơn Sơn thần mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng. Mắt thấy đệ nhất thiên tôn thân hình biến mất, mọi người dục dịch, nhưng là không biết đệ nhất thiên tôn là thật biến mất, vẫn là tại khảo nghiệm mọi người. Cái này bên trong chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Xưa kia ngày đệ nhất thiên tôn đạo tràng, không thể vọng động đao binh. Chư thiên bách tộc khí thế dần dần ngưng tụ. Nhân tộc bên này Trần Cửu khí thế càng phát ra nội liễm. Nội thiên địa bên trong thiên đạo quỹ tích đang không ngừng vận chuyển. Thiên địa thai màng tại dần dần thêm dày. Nguyên khí tại điên cuồng chuyển động. Yêu Hoàng Thái Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, đánh vỡ yên lặng. Không nghĩ tới thế mà tại cái này bên trong gặp phải đệ nhất thiên tôn. Thật sự là chúng ta chi vinh hạnh. Thái thượng giáo Lý Minh Viễn sờ lấy vừa mới bay trở về 3000 hồng trần. Trong ánh mắt lóe ra một đạo bạch quang. Không tệ, không nghĩ tới trong thiên cung lại có phong thần bảng hiện thế. Cái này phong thần bảng trước kia vì sao không từng nghe nói qua. Thủ Dương Sơn Sơn thần từ trong yên lặng khôi phục lại. Viễn cổ bí văn vô cùng. Cái này phong thần bảng có thể xá phong chư thiên tinh thần. Bực này thiên đình đại bí, há lại bọn ngươi có thể biết rõ. Mọi người nghe vậy trì trệ. Yêu Hoàng Thái Tử trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Không tệ, bực này thiên địa bí ẩn lại có phải hay không ta đợi tu vi có thể biết được. Cái này lời vừa nói dứt, lại nghe được Yêu Hoàng Thái Tử nói. Lúc trước ta từng nghe nói đệ nhất thiên tôn chính miệng nói bọn ngươi thần chi cùng lần này bảo. Vật vô duyên, không biết các vị nghĩ như thế nào. Mọi người nghe vậy sững sờ. Này Thủ Dương Sơn Sơn thần quanh thân thần quang trong nháy mắt tăng vọt. Nói bừa nói, loại bảo vật này chưa từng cùng bọn ta vô duyên. Đây là đệ nhất thiên tôn kim khẩu ngọc ngôn. Mỗ không phải bọn ngươi dám không tuân thủ đệ nhất thiên tôn pháp chỉ không thành. Yêu Hoàng Thái Tử từng bước ép sát. Mọi người nghe vậy trầm mặc. Có thể tại đoạt bảo bối trước đó diệt trừ một vị đại địch. Mọi người tự nhiên là lộ vẻ vui thấy. Yêu tộc cùng thần chi chó cắn chó một miệng lông. Tất cả mọi người chờ lấy xem náo nhiệt. Trần Cửu trong mắt một đường đạo kim quang lấp lóe không ngừng. Yêu Hoàng Thái Tử đây là đang trộm đổi đệ nhất thiên tôn trong lời nói khái niệm. Quả thật là gan lớn cùng cực. Bất quá này Thủ Dương Sơn Sơn thần không biết sinh hoạt bao nhiêu năm đồ cổ. Sao lại bị Yêu Hoàng Thái Tử lừa bịp quá khứ? Bệ hạ lúc ấy chỉ là nói ta đợi khắp nơi thần chi cơ duyên chưa tới. Lại không có nói không có thể tranh đoạt bảo vật này. Ngươi dám can đảm trộm đổi khái niệm. Đây là vũ nhục bệ hạ pháp chỉ. Thật sự là gan lớn cùng cực. Ta đợi thần chi tất nhiên cùng ngươi thề không cam lòng hiu. Hừ, ta chưa từng trộm đổi khái niệm. Đệ nhất thiên tôn đã nói ngươi các loại cơ duyên chưa tới. Đã nói lên lần này đoạt bảo không phải bọn ngươi cơ duyên. Yêu Hoàng Thái Tử Thủy Chung không chịu. Nhả ra, Thủ Dương Sơn Sơn thần lạnh lùng nhìn lấy Yêu Hoàng Thái Tử. Cũng là cùng bọn ta vô duyên lại có thể thế nào? Bệ hạ cũng không thể nói bảo vật này cùng ngươi hữu duyên. Liền xem như không thể duyên. Chẳng lẽ lại còn không cho ta đợi đem bảo vật thay bệ hạ cất giấu? Về sau tìm một cái người hữu duyên. Cũng tốt hơn rơi vào ngươi xúc sinh này trong tay. Cái này vừa nói, Yêu Hoàng Thái Tử hai tay run rẩy. Thủ Dương Sơn Sơn thần, an dám khi nhục ta yêu tộc. Sau khi nói xong, hướng về Thủ Dương Sơn Sơn Thần đánh tới. Trần Cửu ở một bên cười lạnh, muốn ra tay liền trực tiếp xuất thủ đến. Thế mà xin kiếm cớ, thật đem mọi người khi ngu ngốc đâu. Ngoặc kép, trời mới biết đệ nhất thiên tôn có hay không thật rời đi cái này bên trong. Nếu là đệ nhất thiên tôn nhòm ngó trong bóng tối mọi người, xuất thủ trước ngược lại không ổn, dẫn phát thiên tôn ác cảm. Đến lúc đó lão thiên cũng cứu không hắn. Yêu hoàng thái tử lời nói này không đơn thuần là vì xa lánh chúng vị thần cái này đại địch, càng là vì tìm tới danh chính ngôn thuận xuất thủ lấy cớ. Có lấy cớ, liền xem như đệ nhất thiên tôn xuất thủ cũng không sợ. Loại kia đại năng đều là muốn mặt mũi, phân rõ phải trái người, quả quyết sẽ không thái quá tại trách phạt mọi người. Thủ Dương Sơn Sơn Thần cười lạnh, đã sớm xem các ngươi bọn này biển mao súc sinh không vừa mắt. Đã ngươi chính mình muốn chết, vậy bản tọa thành toàn ngươi lại như thế nào? Nhân tộc, đứng ở sau lưng mọi người Từ Phúc lúc này thân thể run nhẹ nhẹ. Một đôi mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Phong thần bảng, chỉ muốn nắm giữ phong thần bảng. Xá phong chư thiên tinh đấu. Trong thiên địa này còn có nơi nào đi không được? Nếu là thật nắm giữ phong thần bảng, ta kế thành vậy. Trần Cửu cùng Lý Minh Viễn liếc nhau, sau đó cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Một tia ngầm hiểu lẫn nhau tại trong mắt lóe lên. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.